Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 471, đều có tư tâm, 2. Đặc biệt là Hỏa Ô Quốc, bọn họ đối chọi gay gắt với Lưu Vân Quốc từ xưa tới nay, mục tiêu của bọn họ năm nay chính là loại bỏ Lưu Vân Quốc ra khỏi năm cường quốc, làm cho Lưu Vân Quốc mất mặt lớn trong Phù Quang Đại Hội lần này, biến thành trò cười trong liên minh 13 nước. Không nghĩ tới lại xuất hiện yêu nghiệt như Diệp Huyền, hắn đoạt quán quân của hai vòng trước, hiện tại là cửa thứ ba nhưng lại hoàn thành nhanh chóng, thời điểm các tuyển thủ khác đang suy nghĩ hai đề mục đầu tiên nên làm thế nào, tiểu tử này lại chuẩn bị luyện chế đề mục thứ ba. Đây quả thực là tiết tấu nghiền áp. Hai người căn bản không tin tưởng Diệp Thần hoàn thành hai đề mục đầu tiên trong thời gian một phút. Phải biết rằng những đề mục này cho những luyện hồn đại sư của các quốc gia lựa chọn ra, tuy cuối cùng lựa chọn ngẫu nhiên và không biết đề mục nhưng độ khó không kém, đám người Hứa Tín Hoa có nắm chắc chúng khó khăn với các tuyển thủ. Cửa thứ ba tuyệt đối không đơn giản như thế. Cho dù bảo bọn họ làm trong thời gian một phút đồng hồ muốn hoàn thành hai đề mục cũng là người điên nói mộng, Diệp Huyền là luyện hồn sư thiên tài có thể làm được điểm này. Trong lòng hai người có dự cảm điềm xấu. Có giáo huấn của hai khảo hạch đầu tiên, tuy nội tâm của bọn họ nghi ngờ nhưng không dám nói những lời khó nghe gì đó. Phía trước liên tục bị biểu hiện của Diệp Huyền vẽ mặt, vạn nhất bọn họ nói bậy khảo hạch thứ ba, cho dù người khác không nói nhưng mặt mo của bọn họ không biết phải đặt ở nơi nào. Đương nhiên, trong nội tâm bọn họ vô cùng mong Diệp Huyền bởi vì kiêu ngạo chủ quan nên phát huy thất thường. Cân nhắc tới những khảo hạch trước, nội tâm của bọn họ cũng không tin Diệp Huyền sẽ chủ quan. Trong lòng hai người thật sự xoắn xuýt khó chịu. Nếu như tiểu tử này thật sự tốn một phút hoàn thành hai đề mục trước thì chẳng khác gì ông trời không có mắt, kể từ đó Lưu Vân Quốc quả thực nhặt một đại tiện nghi. Hỏa Ô Quốc ta còn muốn chèn ép Lưu Vân Quốc là chuyện không có khả năng. Luyện hồn sư đỉnh cấp mới là căn bản vương quốc lập quốc, một khi Lưu Vân Quốc có được luyện hồn sư thiên tài, còn muốn áp chế nó là chuyện không có khả năng. Không được, nếu Diệp Huyền thật có thể cầm được quán quân của cả Phù Quang Đại Hội, Hứa Tín Hoa ta quyết không thể cho phép hắn phát triển, bằng không qua vài năm sau sẽ là Hỏa Ô Quốc không may. Trong mắt Hứa Tín Hoa bắn ra một đạo lệ quang, có sát cơ mịt mờ xuất hiện, cuối cùng hắn cũng giấu sát cơ xuống đáy mắt. Ánh mắt Đông Thăng Quốc Tả Nhất Minh hội trưởng cũng có hào quang lóe sáng. Hắn cũng nhìn ra không chỉ Diệp Huyền, còn có đệ nhất thiên tài vương quốc hôm nay, Dạ Phồn Tinh. Hiện tại Dạ Phồn Tinh cũng tiến vào đề mục thứ ba, hắn chuẩn bị bắt đầu cô động vũ hồn. Trừ hắn ra, cả trên lôi đài cũng chỉ có Vô Thương Quốc Loan Hồng, Thiên Kim Quốc Hạ Thất Hề đi đến một bước này. Ta sớm phát hiện Dạ Phồn Tinh có phần không đúng, không nghĩ tới trình độ luyện hồn đáng sợ như thế, nói không khách khí. Tại Đông Thăng Quốc trong trừ ta ra, muốn tìm ra luyện hồn sư có thể áp chế thế lực khác là không thể nào. Ánh mắt Tả Nhất Minh lập lòe. Lai lịch bản thân Dạ Phồn Tinh vô cùng thần bí, nửa năm trước đột nhiên xuất hiện tại Vương Thành Đông Thăng Quốc, hắn dùng thân phận luyện hồn sư thiên tài gia nhập hồn sư tháp Đông Thăng Quốc. Đối với bất cứ luyện hồn sư mới đăng ký nào, Tả Nhất Minh tự nhiên sẽ tiến hành điều tra, hắn lại phát hiện Dạ Phồn Tinh nói thôn trấn quê hương của mình nhưng lại bị yêu thú hủy diệt từ một năm trước, từ đó không thể điều tra lai lịch. Bởi vì Dạ Phồn Tinh biểu hiện ra thiên phú kinh người, Tả Nhất Minh sinh ra lòng yêu tài, bởi vậy hắn không hỏi thăm cẩn thận, trực tiếp cho hắn địa vị thiên tài hồn sư tháp Đông Thăng Quốc, cũng muốn hắn xuất một phần lực lượng trong Phù Quang Đại Hội. Hiện tại trong nội tâm Tả Nhất Minh, đệ nhất thiên tài Đông Thăng vẫn là Đinh Lam này luyện hồn sư nhị phẩm đỉnh phong, dù sao tại Đông Thăng Quốc, Dạ Phồn Tinh biểu hiện thực lực là nhị phẩm sơ kỳ. Làm cho Tả Nhất Minh không nghĩ tới là, mau từ đầu Phù Quang Đại Hội ngay từ đầu. Dạ Phồn Tinh thể hiện năng lực không giống ngày xưa. Việc này làm cho Tả Nhất Minh rất là khiếp sợ. Trận đấu đến bây giờ, Dạ Phồn Tinh bày ra thiên phú luyện hồn sư đã hoàn toàn vượt qua phạm trù thiên tài. Thiên tài là gì? Là người trẻ tuổi có thiên phú phát triển quá mức bình thường. Nhưng Dạ Phồn Tinh thì sao? Một thân hồn lực chỏ sơ đạt tới tam phẩm trung hậu kỳ, tu vi như thế, cho dù toàn bộ hồn sư tháp của Đông Thăng Quốc cũng đủ sức đảm nhiệm chức vụ trưởng lão. Húng chi Dạ Phồn Tinh trước kia thi triển một ít kỹ xảo ngay cả hội trưởng hồn sư tháp như hắn không xem hiểu. Kết hợp với tin tức thân phận Dạ Phồn Tinh không rõ, nếu như Tả Nhất Minh còn không biết Dạ Phồn Tinh có cổ quái thì hắn tức chức hội trưởng hồn sư tháp được rồi. Nếu sau lưng kẻ này không có ca nhân chỉ điểm, như ơ y hắn phải tới từ khu vực bên ngoài liên minh 13 nước. Tả Nhất Minh tự nhiên có suy đoán lai lịch của Dạ Phồn Tinh, đặc biệt là lần này còn xuất hiện Diệp Huyền, Loan Hồng, Chu Lương, Bạch Khởi các thiên tài làm cho hắn phát hiện ra Phù Quang Đại Hội lần này có khác thường. Hôm nay trên Phù Quang Đại Hội, hắn còn cần dựa vào thực lực của Dạ Phồn Tinh cho nên mới không hỏi thăm.

chẳng lẽ kể từ đó độ cứng của nó sẽ được đề cao? Trên đài trọng tài có tiếng nghị luận xôn xao. Bọn họ đều nhìn ra Diệp Huyền cô động Vũ Hồn Lam Tinh Thảo dường như có chút không quá giống Vũ Hồn Lam Tinh Thảo bình thường. Vũ Hồn Lam Tinh Thảo sau khi biến hóa mắt thường nhìn cũng có thể nhìn thấy khu vực biên giới của nó đang gia tăng độ cứng. Diệp Huyền có thể đạt được quán quân của hai cửa ải trước đó thật sự không phải nói khoác, chỉ chiêu thức này đã làm ta mở rộng tầm mắt. Đúng vậy a, kể từ đó độ cứng khu vực biên giới Lam Tinh Thảo đang gia tăng, có thể cũng chỉ là khu vực biên giới, độ cứng chỉnh thể không thay đổi còn không có bao nhiêu tác dụng a. Dễ dàng bị phá hủy. Đúng thế, nhưng sau khi hình thành cũng làm cho Lam Tinh Thảo gia tăng cường độ lên vài lần, hơn nữa còn tăng lực sát thương mới có thể chính thức cải biến định nghĩa vũ hồn rác rưới của nó. Khó a, vũ hồn thực vật hệ bản thân chúng tương đối yếu ớt, rất khó gia tăng cường độ chỉnh thể, huống chi là Lam Tinh Thảo, trong lịch sử bao nhiêu luyện hồn đại sư không thể hoàn thành chuyện này, Diệp Huyền muốn hoàn thành là không có khả năng. Trong nội tâm Tả Nhất Minh lúc này tâm thần bất định, ngay sau đó hắn khôi phục nhanh chóng. Cũng như các luyện hồn đại sư không ngừng nghị luận với nhau, Lam Tinh Thảo chính là Lam Tinh Thảo, cho dù cô động cũng là vũ hồn rác rưởi, điểm này được vô số luyện hồn đại sư nghiệm chứng qua. Tả Nhất Minh không tin Diệp Huyền là một thiên tài có thể giải quyết nan đề mà vô số luyện hồn đại sư không thể giải quyết được. Mặc cho người bên ngoài nghị luận như thế nào, Diệp Huyền đứng trên lôi đài vẫn lù lù bất động, hắn cũng không nghe được bên ngoài nói gì, hoàn toàn đắm chìm trong quá trình cô động Lam Tinh Thảo. Một tia tư tưởng dần dần hình thành khi hắn thao tác. Thời gian từ từ trôi qua. Hai canh giờ sau. Tài liệu trong tay Diệp Huyền đã tiêu hao không còn, vũ hồn trước mặt hắn cũng thành hình triệt để. Một vũ hồn dài 3 xích toàn thân màu xanh biếc, biên giới phiến lá có màu vàng gợn sóng không ngừng đông đưa trên hư không, nó tỏa ra sức sống tràn đầy và khí tức linh động. Cả cửa thứ 3, khảo hạch lúc này tiếp tục 3 canh giờ. Vốn Diệp Huyền có điểm số vượt xa các tuyển thủ khác trong hai khảo hạch trước, trong khảo hạch thứ 3 hắn tiêu hao 2 canh giờ, tăng thêm nửa canh giờ suy nghĩ, ngược lại là có không ít tuyển thủ đã vượt qua hắn. Trong nửa canh giờ còn lại, Diệp Huyền cũng không có nhàn rỗi. Hắn nhắm mắt dưỡng thần khôi phục hồn lực của mình. Thời gian khảo hạch kết thúc nhanh chóng, bình chướng hồn lực bao trùm các tuyển thủ cũng biến mất triệt để, mỗi tuyển thủ có thể nhìn thấy vũ hồn trước mặt nhau. Đám tuyển thủ này đầu tiên nhìn sang vị trí của Diệp Huyền, dù sao hắn là quán quân cảo hai vòng trước đó, hiện tại vừa nhìn liền giật mình không nhỏ. Tiểu tử này cô động vũ hồn gì? Biên giới phiến lá màu vàng nhạt xen lẫn màu xanh biếc, chẳng lẽ là vũ hồn thực vật hệ? Ta nhớ trong hồn tinh khảo hạch hình như không có huyền thú thực vật hệ như vậy a. Có một viên hồn tinh thực vật hệ, đó là hồn tinh Lam Tinh Thảo, phẩm chất của nó không tệ nhưng vũ hồn Lam Tinh Thảo có biên giới thẳng đứng, tại sao hiện tại có hình gợn sóng? Chẳng những hình gợn sóng, khu vực biên giới còn là màu vàng, thật kỳ quái. Chẳng lẽ là vũ hồn Lam Tinh Thảo hay sao? Xem vẻ ngoài có chút viền vàng giống lục dương diệp. Vô số tuyển thủ nghị luận liên tục. Ngay cả luyện hồn đại sư trên ghế trọng tài cũng có vẻ mặt cổ quái, nếu như không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, bằng vào bề ngoài thì bọn họ không thể tưởng tượng nổi một vũ hồn như thế lại dùng Lam Tinh Thảo tạo thành. Các ngươi mau nhìn Loan Hồng cô động vũ hồn kìa. Đột nhiên có tuyển thủ lên tiếng kinh hô. Mọi người nhìn theo hướng người kia la lên, chỉ thấy trước mặt Loan Hồng chính là đại bàng cánh chim màu vàng dương cánh trời cao, đồng tử màu vàng tỏa sáng lập lòe, hai móng của nó có điện quang cấn quanh rất uy phong. Làm cho người ta không dám nhìn gần. Lại là vũ hồn kim bằng. Trong hồn tinh khảo hạch có một viên hồn tinh thiên bằng điểu, Loan Hồng lại dùng hồn tinh thiên bằng điểu làm cơ sở, gia nhập kim cương, điện quang diệp các loại tài liệu tạo thành vũ hồn kim bằng. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 475, thành tích kinh người, 1. Ta cũng từng có suy nghĩ như vậy, chỉ tiết độ khó rất cao, bị ta bác bỏ đầu tiên. Không ngờ Loan Hồng thực luyện chế thành, hơn nữa trong suy nghĩ của ta chỉ gia nhập kim cương gia tăng cường độ vũ hồn lên, không nghĩ tới hắn còn gia nhập điện quang diệp làm nguyên tố, từ đó lực công kích của vũ hồn tăng lên rất nhiều, có chứa thuộc tính lôi điện. Thật sự là đáng sợ. Sắc mặt không ít người tái nhợt, âm thầm sợ hãi thán phục. Mau nhìn Đông Thăng quốc Dạ Phồn Tinh, hắn cô động xích hổ vũ hồn. Hiện tại có tuyển thủ hô to. Cái đầu màu đỏ, toàn thân có hỏa diễm bốc lên. Đó là vũ hồn bộ dạng hổ uy vũ sinh phong, uy phong lẫm lẫm. Dùng răng của kiếm sĩ hổ làm cơ sở, gia nhập hỏa diễm thạch, xích viêm tinh các tài liệu, sử, khiến cho, vũ hồn ẩn chứa hỏa diễm năng lượng công kích, quả nhiên lợi hại. Thiên kim quốc Hạ Thất Hề cô động vũ hồn cũng rất mạnh, dường như là thanh loan vũ hồn. Hẳn là dùng hồn tinh thanh vũ yến làm cơ sở, gia nhập các loại tài liệu, có thể gia tăng tốc độ của võ giả lên rất mạnh, võ hồn như thế là thượng đẳng. Vô số tuyển thủ nghị luận, tiếng nói sợ hãi thán phục vang lên liên tục. Những luyện hồn sư đỉnh cấp các quốc gia luyện chế vũ hồn đúng là vượt xa trình độ của tuyển thủ bình thường, bọn họ nhìn thấy có thể ngưng luyện ra vũ hồn nguyên vẹn cũng đã xem như thành công, khác với những thiên tài các đại quốc, bọn họ cân nhắc không chỉ ngưng luyện vũ hồn nguyên vẹn, càng lợi dụng các loại tài liệu gia tăng thuộc tính của vũ hồn, tăng cấp bậc vũ hồn lên. So sánh hai bên với nhau, cảm giác thất bại mãnh liệt sinh ra trong nội tâm của các tuyển thủ. Tốt, khảo hạch đã đến giờ, thỉnh chư vị tuyển thủ rời khỏi vị trí của mình, chúng ta sẽ nghiệm chứng đáp án của từng người, cuối cùng bình luận thành tích cuối cùng, lại tiến hành bày tỏ công khai. Người chủ trì cao giọng quát. Đám tuyển thủ liên tục rời khỏi lôi đài và quay về khu vực vương quốc của mình. Dùng hồn tinh làm cơ sở vũ hồn, ngưng luyện ra không cảm vào cơ thể võ giả cho nên có thể bảo trì 5 canh giờ, thời gian dài như vậy đủ để các trọng tài tiến hành phân biệt vũ hồn như thế nào. Trên ghế trọng tài, các đại sư đến từ Liên minh 13 nước đều bắt đầu tiến hành kiểm tra các đề mục. Hạng thứ nhất là phân biệt tài liệu, từ gần 40 loại tài liệu phân biệt ra 20 loại tài liệu, phân biệt một loại 10 điểm, phân biệt sai một loại sẽ trừ. Nghe hình như rất khó nhưng phân biệt ra được 20 loại tài liệu cũng là một nửa số tài liệu. Bởi vậy đối với tuyển thủ đi vào cửa thứ 3 mà nói, kỳ thật đề mục đầu tiên không khó khăn. Trên thực tế cũng là như thế. Trong quá trình nghiệm chứng đáp án, không ít tuyển thủ đạt được 200 điểm tối đa, chim được gia tăng không ít. Những tuyển thủ không đạt được điểm tối đa lại lo lắng không ít. Danh ngạch tiến vào phù quan bí cảnh chỉ có 50, chỉ có 200 tuyển thủ vào cửa thứ 3. Bởi vậy muốn thắng được ở cửa thứ 3 phải tận lực giảm sai lầm, một khi có cơ hội cứ kiếm thêm 10 điểm, cho dù mất đi 10 điểm cũng có ảnh hưởng quan trọng với các tuyển thủ. Trong quá trình nghiệm chứng đối với những tuyển thủ top 10, tất cả luyện hồn đại sư đỉnh cấp của đại vương sẽ cùng kiểm tra cẩn thận. Thiên Kim Quốc từ Bác Minh không tồi a, 39 loại tài liệu đã phân biệt 33 loại tài liệu, vượt qua điểm tối đa 33 loại, không xê dịch gì, công lực thâm hậu. Hỏa Ô Quốc Văn Kiều Muội không tồi. Phân biệt ra được 312 loại, thành tích không tầm thường. Ha ha, ta Thạch Chân Quốc Hứa Chính Thanh phân biệt được 34 loại, cách 39 loại còn kém 5 loại. Ồ, Lưu Vân Quốc Vân Ngạo Tuyết lại phân biệt được 34 loại, trước kia không nhìn ra a. Trong quá trình nghiệm chứng không ít luyện hồn đại sư âm thầm sợ hãi thán phục. Có thể từ 39 loại tài liệu phân biệt ra được hơn 30 tài liệu là thực lực thâm hậu, bởi vì phân chia thực lực tuyển thủ với nhau sẽ có cao thấp. Bọn họ cố ý gia tăng 10 loại tài liệu để tăng độ khó. Có chút tài liệu, cho dù các luyện hồn đại sư của các đại vương quốc vội vàng phân biệt cũng không nhất định sẽ đúng hoàn toàn. Có thể thấy được thực lực tuyển thủ lần này rất mạnh. Ồ, Hắc Lâm Quốc Bạch Khởi lại phân biệt được 37 loại, khoảng cách hoàn toàn đúng chỉ kém 2 loại. Mọi người liên tiếp ngoài ý muốn. Đột nhiên có người kinh hô. Đông Thăng Quốc Dạ Phồn Tinh lại là 38 loại. Chỉ kém một loại không có phân biệt. Chỉ kém một loại không phân biệt được, thành tích này ngay cả trưởng ảo hồn sư tháp các vương quốc cũng chưa chắc làm được. Mọi người lâm vào khiếp sợ, chưa có chỗ phản ứng. T. Âm thanh hít khí lạnh vang lên liên tục, chỉ thấy luyện hồn đại sư đi tới bàn của Loan Hồng liền trợn mắt há hốc mồm. Trên bàn của Loan Hồng có 39 loại tài liệu tất cả đều bị phân biệt ra, không có sai lầm, hơn nữa đáp án hoàn toàn đúng. Cho đến tận lúc này hắn là người đúng duy nhất. Loan Hồng đúng là nghịch thiên. Trong lòng mọi người rung động. Kiến thức Loan Hồng hoàn toàn đúng và so sánh với các thành tích tuyển thủ khác, ngược lại dẫn tới không ít người sợ hãi thán phục. Mục Chấn Quốc Chu Lương là 36 loại, Thiên Kim Quốc Hạ Thất Hề 37 loại, so với Loan Hồng hoàn toàn đúng cũng ảm đạm thất sắc. Mọi người cũng đi tới bàn của Diệp Huyền. Đôi mắt Tả Nhất Minh hội trưởng bắn ra tia sáng như điện. Chẳng những là hắn, cho dù là các luyện hồn đại sư khác cũng như vậy. Dù sao biểu hiện hai khảo hạch lần trước của Diệp Huyền quá mức nổi bật, thậm chí liên tục trấn áp Vô Thương Quốc Loan Hồng cũng lưu lại ấn tượng sâu sắc với mọi người. Hai đề mục đầu tiên của cửa thứ ba này, Diệp Huyền cũng là người hoàn thành với tốc độ nhanh nhất, hao phí không tới một phút đồng hồ, tốc độ còn nhanh gấp đôi so với Loan Hồng. Ở loại tình huống này mọi người còn không có chú ý. Ánh mắt của mọi người nhìn lên bàn của Diệp Huyền và không thể rời mắt được. Trên bàn của Diệp Huyền có 39 loại tài liệu được đặt chỉnh tề, không có sai lầm, thậm chí cách xếp đặt từng loại tài liệu vô cùng mỹ cảm. 39 loại, hoàn toàn đúng.

Vẻ mặt các luyện hồn sư khác ngạc nhiên không cách nào che giấu được. Vài loại tài liệu khác có công dụng, một khi kết hợp đúng là có thể gia tăng cường độ của bạch hổ vũ hồn. Tăng vũ hồn từ nhất tinh lên nhị tinh có thể tiến hành tăng lên từ nhiều góc độ, phương pháp của Loan Hồng nhịp nhàng ăn khớp, NG là có khả năng là đúng. Bạch hổ vũ hồn vốn dùng lực lượng trứ danh, muốn trực tiếp tăng lên ở phương diện này dễ dàng phá hư kết cấu của vũ hồn, thế nhưng dùng vạn tâm hoa làm chủ hồn dẫn, lập tức sẽ tiến hành đền bù quá trình như vậy, vì cái gì biện pháp như thế không có truyền lưu trong liên minh 13 nước. Quá tinh diệu. Không ít luyện hồn đại sư rung động và thì thào tự nói. Trên ghế tuyển thủ, khóe miệng Loan Hồng lúc này nở nụ cười nhạt tiêu sái. Các vị đại sư, các ngươi cân nhắc lâu như vậy, không biết đáp án của ta là đúng hay sai. Đám người Chúc Thiên Lam nhìn nhau, trong mắt lộ ra một tia khiếp sợ và nói. Chính xác. Nói xong câu đó, trong nội tâm mấy người vô cùng khiếp sợ, càng có một tia xấu hổ, mấy người bọn họ đưa ra đề mục trong phù quan đại hội nhưng không thể phân biệt được đáp án đúng sai của tuyển thủ. Việc này truyền đi trên đại lục, các đại sư liên minh 13 nước không còn mặt mũi nào. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện.org. Chương 477, đáp án sai lầm. Loan Hồng nghe xong cười ha ha, hắn dùng ánh mắt khiêu khích hình Diệp Huyền, lúc này mới ngạo nghễ ngồi xuống. Khác với các đại sư khác cảm thấy xấu hổ, trong nội tâm Tả Nhất Minh mừng rỡ không thôi, Loan Hồng điểm càng cao, hắn thắng được đặt cược càng lúc càng lớn, tự nhiên vô cùng hưng phấn. Sau khi đi qua bàn của Loan Hồng, hắn nhìn đáp án của Diệp Huyền. Ánh mắt Tả Nhất Minh không thể chờ đợi được trông xem, hắn ngạc nhiên. Tiểu tử, ta cũng không tin đề mục thứ hai của ngươi là hoàn toàn đúng. Đáp án của Diệp Huyền trên giấy ghi lại 5 loại phương pháp, Tả Nhất Minh nhìn vào. Hắn nhìn thấy 5 đáp án của Diệp Huyền, trong nội tâm Tả Nhất Minh lúc này trầm xuống, sau khi hắn xem xong kết quả 5 đáp án, cảm giác mừng rỡ như điên xuất hiện trong lòng hắn, trên mặt mừng rỡ không che giấu được, không thể chờ đợi được đắc ý lên tiếng. Chư vị, thành tích trước đó của Diệp Huyền nghịch thiên, hiện tại xem ra cũng không gì hơn thế này, đề mục thứ 2 chỉ đạt 120 điểm. 5 đáp án của Diệp Huyền có 4 loại đáp án giống tiêu chuẩn như đúc, còn loại thứ 5 lại khác với đáp án tiêu chuẩn bình thường, không giống với đáp án thứ 6 của Loan Hồng lúc trước, hiển nhiên là đáp án sai lầm. Căn cứ quy tắc của trận đấu, ghi đúng một đáp án được 40 điểm, sai một loại đáp án trừ 40 điểm, ghi 4 đúng 4 loại sai một loại, Diệp Huyền tương đương còn 3 loại nên được 120 điểm. Mấy khảo hạch trước Diệp Huyền luôn vượt qua Loan Hồng 90 điểm, nói cách khác qua khảo hạch thứ 2, Diệp Huyền và Loan Hồng chênh lệch với nhau 10 điểm. Hạng thứ 3 cô động vũ hồn, người sáng suốt đều nhìn ra vũ hồn của Diệp Huyền kém xa không bằng vũ hồn của Loan Hồng, hơn nữa cho dù thành tích hạng 2, Loan Hồng vượt qua Diệp Huyền đạt được thứ nhất là chuyện ván đã đóng thuyền. Làm cho nội tâm Tả Nhất Minh lúc này vui mừng không nói thành lời. Trái lại nội tâm của Đông Phương Ngôn Ngữ lúc này trầm xuống, nàng cũng nhìn thấy đáp án của Diệp Huyền, đáp án thứ 5 chọn tài liệu thập phần quỷ dị, phương pháp vô cùng kỳ quái chưa nghe nói qua. Mặc dù không có trải qua nghiệm chứng nhưng căn cứ vào kinh nghiệm hắn cũng cho rằng là sai. Chúc Thiên Lam đại sư, Diệp Huyền hạng thứ 3, đạt được 120 điểm. Hỏa Ô Quốc Hứa Tính Hoa đại sư cũng cười nhạt lên tiếng. Chúc Thiên Lam không có tùy tiện mở miệng, hắn cẩn thận dò xét đáp án của Diệp Huyền và cau mày. Nhìn thấy kết cục này, trong lòng Diệp Huyền cũng có chút im lặng, phương pháp tăng bạch hổ vũ hồn không dưới 10 loại, đề phòng kỹ thuật của Liên minh 13 nước yếu kém, cố ý chọn ra 5 loại đơn giản nhất. Không nghĩ tới vẫn làm đám người Chúc Thiên Lam không biết. Lúc mình bị công bố đứng hạng 3 120 điểm, rốt cuộc Diệp Huyền đứng lên. Các vị, phương pháp thứ 5 của ta là dùng hồn quang thạch làm hồn dẫn, gia nhập Đa La Diệp, Thiên Chi Lan, Cửu Linh Thạch Nhũ các loại tài liệu, các vị không nghiệm chứng đã nói đây là sai lầm, dường như có chút không ổn nha. Ha ha ha, tiểu tử, hẳn là ngươi là không phục. Nghe được Diệp Huyền mở miệng, Tả Nhất Minh lập tức trào phúng, dương dương đắc ý. Phương pháp của ngươi Tả Nhất Minh ta chưa từng nghe qua, mặc kệ nhìn từ chỗ nào góc độ nào đều sai 10 phần, căn bản không cần nghiệm chứng, cần gì lãng phí thời gian. Đúng vậy. Hứa Tính Hoa hội trưởng cũng cười lạnh liên tục. Vũ hồn tăng lên chủ yếu từ hai phương diện, một là tu vi hồn lực vũ hồn, một khác chính là thuộc tính bản thân vũ hồn, nhưng ngươi lựa chọn này vài loại tài liệu không liên quan gì tới hai phương diện này, nghiệm chứng cũng uổng phí công phu. Loan Hồng vốn trông mong quan sát đáp án của Diệp Huyền. Dù sao hắn kiến thức rộng lớn, biết rõ thiên hạ có cả trăm phương pháp khác nhau, chưa thấy qua chưa hẳn là sai lầm. Lúc này nghe Diệp Huyền sử dụng tài liệu liền an tâm không ít. Trong biện pháp của Diệp Huyền đều là tài liệu không liên quan, hơn nữa lộn xộn không thứ tự,

Ta cũng đồng ý. Các đại sư khác không biết nguyên lý cụ thể như thế nào nhưng kết quả nghiệm chứng đã rõ ràng, bọn họ cũng không thể không thừa nhận đáp án của Diệp Huyền thật sự có thể tăng Bạch Hổ vũ hồn, thậm chí còn là biện pháp tốt nhất mà bọn họ từng biết tới từ trước tới nay. Ít nhất bọn họ biết rõ năm phương pháp khác rất ít làm cho Bạch Hổ vũ hồn trong quá trình tăng lên nhị tinh đạt được tình hoang màu đỏ. Này! Sắc mặt Tả Nhất Minh khó coi, hắn không cam lòng nhưng nhiều người đều cho rằng Diệp Huyền được điểm tối đa, hắn cũng không thể tránh được. Đa tạ các vị đại sư xem xét công bằng. Diệp Huyền chắp tay và mỉm cười ngồi xuống. Đáng giận. Loan Hồng siết chặt hai đấm, sắc mặt khó coi. Vị trí Thiên Kim Quốc có một đôi mắt dễ thương động lòng người nhìn sang, không ngừng dò xét Diệp Huyền, bố ngực cao ngất phập phồng, trong nội tâm sinh ra gợn sóng. Thân là thiên chi kiều nữ của Thiên Kim Quốc, đệ nhất thiên tài Hạ Thất Hề vẫn cho rằng mình mới là đệ nhất thiên tài của Liên minh 13 nước. Nàng rất cao ngạo, tại Thiên Kim Quốc không nói chuyện với người nào, cao ngạo lạnh lùng nên có danh xưng băng sơn mỹ nhân. Trong phù quan đại hội lần này, nàng cho rằng mình sẽ một đường nổi danh, hiện tại nàng biết được cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Mà Loan Hồng cường thế cũng làm cho nàng thở không được. Tuy biểu hiện ra ngoài không có gì nhưng nội tâm của nàng đã có cảm giác thất bại sâu sắc. Không giống với Loan Hồng cường thế, Diệp Huyền ít xuất hiện nhưng làm tâm thần Hạ Thất Hề chập chờn, tình tiết phức tạp. Vẻ mặt lạnh nhạt đối mặt với tất cả, thái độ và bộ dạng không sợ hãi làm cho Hạ Thất Hề biết rõ trên đời này còn có thiếu niên mị lực như vậy. Đặc biệt là Diệp Huyền với thái độ vinh nhục không sợ hãi càng làm cho Hạ Thất Hề tràn ngập hiếu kỳ với hắn. Trên người Diệp Huyền giống như có một loại ma lực dần dần hấp dẫn nàng, làm cho Hạ Thất Hề có xúc động muốn hiểu rõ về đối phương. Thời điểm tâm thần Hạ Thất Hề sinh ra gợn sóng, trên lôi đài có tiếng cười to. Ha ha ha, Tả Nhất Minh, ngươi còn có lời gì muốn nói không? Lúc trước là ai nói với ta đáp án của Lưu Vân Quốc Diệp Huyền nhất định sai lầm nên không cần nghiệm chứng? Khô Trần liên tục cười to, thần thái đắc ý biểu hiện rõ ra ngoài. Hừ, trận đấu còn không có kết thúc đâu, ngươi đắc ý cái gì, Diệp Huyền cũng chỉ vượt qua 90 điểm mà thôi sau khi đề mục thứ ba kết thúc, ta hy vọng ngươi còn có thể cười được. Tả Nhất Minh cắn răng cười lạnh lên tiếng. Quá trình kiểm tra đề mục thứ hai kết thúc, cuối cùng Diệp Huyền và Loan Hồng đạt được 200 điểm, việc này kinh động toàn trường, trong các tuyển thủ khác nhiều nhất là 160 điểm, đó là Dạ Phồn Tinh. Hơi không nghỉ ngơi và hồi phục, khảo nghiệm đề mục thứ ba cũng bắt đầu. Trong sơn cốc, tất cả mọi người hít thở dồn dập. Kết quả khảo hạch cuối cùng xuất hiện trước mặt, sau khi kiểm tra đề mục thứ ba kết thúc cũng là lúc bài danh phù quan đại hội được định ra. Lực chú ý của tất cả mọi người lúc này đều nhìn sang Diệp Huyền và Loan Hồng, trận đấu đến bây giờ, hai người bọn họ đã là tiêu điểm toàn trường, chức quán quân cũng chỉ thuộc về một trong hai người bọn họ mà thôi. Dụng cụ thật lớn được đưa lên lôi đài, đồng thời rất nhiều vũ hồn của tuyển thủ cũng được sửa sang lại và đưa vào trong dụng cụ kiểm tra. Ti Ưng vũ hồn, trung đẳng. Vũ Yến vũ hồn, hạ đẳng. Thứ Lan vũ hồn, kết cấu vũ hồn hư hao, bất nhập lưu. Cự Hùng vũ hồn, trung đẳng. Từng vũ hồn được đưa vào trong dụng cụ kiểm tra, thành tích mỗi vị tuyển thủ lúc này được báo ra rõ ràng. Trên cơ bản kiểm tra đề mục thứ ba kết thúc, lúc này đã có không ít tuyển thủ đã có thành tích rõ ràng, thô sơ giản lược phán định thứ hạng của mình có thể lọt vào top 50 hay không. Một ít người có hy vọng cao tiến vào đều chờ mong không nhỏ, tuyển thủ thành tích kém phiền muộn không ngớt, sắc mặt khó coi. Đương nhiên ánh mắt của mọi người lúc này đều nhìn sang vũ hồn của Diệp Huyền và Loan Hồng. Trước đó đã có nhiều người kết thúc, trước mắt Diệp Huyền còn vượt lên trước Loan Hồng 90 điểm, kiểm tra hai người bọn họ xong cũng là lúc kết thúc đại hội. Dựa theo tình huống bình thường, Diệp Huyền vượt lên 90 điểm đã có hy vọng to lớn đạt chức quán quân, hết lần này tới lần khác Diệp Huyền ngưng luyện ra là Lam Tinh Thảo Vũ Hồn. Tổng lịch sử Lam Tinh Thảo Vũ Hồn ngưng luyện cao cấp nhất cũng chỉ là trung đẳng mà thôi. Ai? Nếu Diệp Huyền không cô động Lam Tinh Thảo Vũ Hồn, như vậy mặc cho Loan Hồng Vũ Hồn mạnh bao nhiêu, quán quân lần này chắc chắn là của hắn, chỉ tiếc hắn cô động lại là Lam Tinh Thảo Vũ Hồn, kết cục khó mà nói. Một gã tuyển thủ cảm thán nói một câu. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 480, không phục, 1. Cái gì khó mà nói, Loan Hồng nhìn kim bằng Vũ Hồn có thể được đánh giá hạng nhất cao tới 8 phần 10. Mà Diệp Huyền luyện chế Lam Tinh Thảo Vũ Hồn có mạnh hơn nữa cũng là trung đẳng, hắn sẽ đạt được 200 điểm, mặt khác người đạt giải quán quân của cả đại hội chính là Loan Hồng cao tới 10 phần. Đúng thế, Diệp Huyền quá mức vô lễ,